Nhưng khi tưởng tượng ra loại nước thuốc đen xì xì ấy, Chu Minh Châu lập tức lắc đầu, thôn trưởng, không cần kê dược cho ta đâu, ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Chu Minh Châu lăn đi nhanh như một quả bóng tròn. Bộ phàm không khỏi nở nụ cười. Sinh thì sinh cos cos sinh cos thì cos cos sinh sinh dấu trừ, thiên vương cái địa hổ, Samida, những thứ đó là cái gì nhỉ? Ta còn da mét nữa. Lắc đầu, hắn ngồi trên lưng Tiểu Bạch Lư đi về hướng Tư Thục. Ngươi đã thay đổi một thôn dân cực phẩm, ban thưởng, hỗn nguyên bảo kính, hỗn nguyên bảo kính, tiên thiên linh bảo loại hình phòng ngự, sở trường thai nghén thiên địa nguyên khí, lực phòng ngự rất mạnh, tiên thiên linh bảo loại hình phòng ngự. Ban thưởng lần này không tồi. Sau khi quan hệ giữa Tống Lại Tử và Tây Thi Đậu Hũ Trấn trên trở nên tốt hơn, thường thường buổi chiều hắn lại được người ta tặng cho đậu hũ. Tuy đậu hũ ăn rất ngon, mềm mềm lại mọng mọng, nhưng ăn nhiều cũng bị chán, chỉ riêng một mình Tống Lại Tử vẫn như cũ làm không biết mệt. Thôn trưởng, ngươi biết không, gần đây nhà Chu Minh Châu đã mở một dịch vụ mua bán nhỏ, hai ca ca của nàng cũng không tới bến tàu trấn trên dỡ hàng nữa. Tống Lại Tử ngồi dưới cây đào, bắt chéo hai chân nói. Hả? Mua bán cái gì? Bộ phàm đang cầm sách trên tay, dương mắt nói. Nghe nói là cho lòng lợn xuyên qua cái gì đó, ta cũng không hiểu, nghĩa đem lòng lợn xuyên thành một chuỗi, luộc chung một nồi, sau đó mang lên trấn trên bán. Tống Lại Tử chật chật nói, thôn trưởng, ngươi nói xem loại đồ vật đó làm sao mà ăn được. Có mùi lạ cơ mà. Bộ phàm nở nụ cười. Lòng lợn chính là nội tạng của heo, từ gọi chung cho ruột heo. Nếu xử lý tốt thứ này, quả thật là một loại mỹ vị. Người Chu gia cũng yêu thương Chu Minh Châu thật. Chu Minh Châu bảo bọn họ làm gì, bọn họ sẽ làm nấy. Tống Lại Tử cảm thán nói. Có thể nhà Chu lão căn lo lắng Chu Minh Châu lại nghĩ quẩn, cho nên bọn họ mới chiều ý nàng. Bộ phàm cười cười, hắn lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Nuông chiều như vậy cũng không phải cách. Hiện tại ta không cần nghĩ cũng biết, loại mặt hàng kia chẳng ai thèm ăn. Tống Lại Tử chửi bậy một tiếng. Bộ phàm dương mắt liếc mắt nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tống Lại Tử một cái. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu đọc sách. Kỳ thật không chỉ Tống Lại Tử có loại suy nghĩ này. Rất nhiều thôn dân cũng không tin tưởng vụ mua bán này của nhà Chu lão căn sẽ thành công. Còn cần hỏi nguyên nhân sao? Lòng lợn là cái đồ chơi gì? Là một loại đồ có mùi lạ. Nhất là ruột. Không cần biết rửa sạch tới mức nào, vẫn còn một chút mùi. Đừng hỏi bọn họ làm sao biết được. Thậm chí có thôn dân còn âm thầm thở dài thay cho nhà Chu lão căn, tại sao bọn họ lại sinh ra một khuê nữ bại gia như Chu Minh Châu chứ? Lúc trước ầm ĩ đòi tự tử còn chưa đủ sao? Hiện tại còn làm ra cái chuỗi đầy vị lạ. Về sau nhà Chu lão căn chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ. Ngày đầu tiên, Chu lão căn làm mua bán đúng như những gì thôn dân suy đoán, căn bản không bán nổi một cây. Một ít thôn dân bắt đầu khuyên Chu lão căn đừng buôn bán cái gọi là chuỗi lòng lợn này nữa, lão căn thúc, người trấn trên sẽ không ăn loại mặt hàng lòng lợn này đâu. Đúng vậy, ngay cả chúng ta, trừ khi thực sự không có cơm ăn, cũng sẽ không đụng vào loại mặt hàng này đâu. Nếu không ngươi học nhà Lý Nhị, đi bán móng heo kho. Sau khi nghe được những lời xì xào bàn tán của thôn dân chung quanh, nếu không có Chu Minh Châu ngăn cản, một nhà Chu lão căn đã muốn cãi nhau to với thôn dân rồi. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều nghẹn một hơi. Ngày hôm sau, nhà Chu lão căn đã bán được 10 chuỗi. Nhóm thôn dân đều lắc đầu. Tại sao nhà Chu lão căn đều không chịu nghe khuyên bảo? Ngày thứ ba, nhìn thấy một nhà Chu lão căn bán hết sạch chuỗi lòng lợn, không ít thôn dân bắt đầu khiếp sợ và nghi hoặc. Lão căn thúc, chẳng lẽ các ngươi không bán được nên đã ném hết xuống sông rồi? Có phụ nhân hoài nghi nói. Làm sao chúng ta nỡ làm thế? Lòng lợn của chúng ta mang lên trấn trên đã bán hết rồi, người trấn trên còn hỏi mua nữa đó, đáng tiếc hôm nay chúng ta làm được quá ít. Người nói chuyện chính là đại tẩu của Chu Minh Châu. Giờ phút này, trong lòng đại tẩu Chu Minh Châu đang cực kỳ đắc ý, nhất là khi nhìn thấy đám thôn dân chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, những khó chịu dồn nén từ hai ngày trước, thoát một cái đã bay đi hết, hiện tại chỉ còn lại sự sảng khoái mà thôi. Một khắc này, tất cả người của Chu gia đều ngẩng cao đầu. Lúc trước các ngươi còn nói Minh Châu nhà chúng ta là khuê nữ bại gia, hiện tại đã sáng mắt ra chưa? Trong lúc nhất thời, chuyện người Chu gia bán lòng lợn đã nổ tung trong Ca Lạp thôn. Không ít người cảm thấy chuyện này không hề có thật, thậm chí có thôn dân còn suy đoán do người nhà Chu lão căn sợ mất mặt mới nói là đã bán sạch lòng lợn, chứ thực tế là ném đi rồi. Cho tới ngày hôm sau, khi nhà Chu lão căn lại một lần bán hết tất cả lòng lợn, toàn bộ thôn dân cũng hoàn toàn chấn kinh rồi. Phải biết rằng, mặc dù lòng lợn có một chút mùi vị, nhưng giá cả cực kỳ rẻ, vài người nghèo cũng đủ tiền mua để ăn. Hơn nữa nhà Chu lão căn không thể ngốc nghếch dùng bạc mua lòng lợn, sau đó ném đi được. Hay lòng lợn nhà Chu lão căn thực sự ăn ngon tới vậy? Tới mức người trấn trên cũng thích. Chính vì vậy, trong thôn có người mua chút lòng lợn sau đó tự mình nấu ăn, lúc ấy họ mới biết hương vị ngon tới mức nào. Món ăn do chính tay mình làm ra cũng khiến họ rưng rưng mà ăn hết. Thấy các hương thân trong thôn tò mò với loại lòng lợn này, người Chu gia cũng không hề keo kiệt. Chu Minh Châu còn cười nói, các hương thân, các ngươi có thể nhấm nháp một chút xuyến xuyến hương nhà chúng ta, kỳ thật chỉ cần làm thật tỉ mỉ, cho dù là lòng lợn cũng có thể làm ra món ăn ngon. Sau khi nhóm thôn dân nhấm nháp xuyến xuyến hương của Chu gia, hai mắt bọn họ đều sáng lên. Thật thơm. Thời gian tan học buổi chiều. Vừa mới từ Tư Thục trở về nhà, Hỏa Kỳ Lân không nói hai lời, lập tức chạy thật nhanh, lại đi nhìn tình nhân trong mộng của nàng. Bộ Phàm lắc đầu. Thôn trưởng. Chu Minh Châu ôm một cái bình nhỏ đứng ở trước cửa viện. Hả? Là Minh Châu sao? Có chuyện gì không? Bộ Phàm cười nói. Thôn trưởng, đây là xuyến xuyến hương do nhà chúng ta làm, mời ngươi nếm thử. Chu Minh Châu đưa cái bình cho Bộ Phàm. Ta đã sớm nghe nói nhà các ngươi làm lòng lợn ăn đặc biệt ngon, chỉ là chưa được nếm thử. Bộ Phàm nhận cái bình đưa lên mũi ngửi, mùi thật là thơm, sau đó hắn còn cầm một cây lên ăn thử. Ừm, hương vị không tồi. Đương nhiên, chính tay ta làm mà. Khuôn mặt mập mạp của Chu Minh Châu hiện lên vẻ tự tin nồng đậm. Đói. Tiểu Bạch Lư bên cạnh cũng rống lên một tiếng. Ngươi là lừa nên ăn cỏ, ngươi đói cái gì mà đói. Bộ Phàm vỗ đầu Tiểu Bạch Lư một cái. Chu Minh Châu phục một tiếng, nở nụ cười. Đúng rồi, thôn trưởng, ta muốn học chữ cùng ngươi. Ánh mắt Chu Minh Châu chợt lóe, nàng dùng vẻ mặt thành khẩn nói. Tại sao đột nhiên ngươi lại muốn biết chữ? Bộ Phàm tò mò. Đương nhiên bởi vì biết chữ đọc sách sẽ làm người ta thông minh hơn, trước kia ta khờ như vậy, đúng là người không có văn hóa thì luôn thua thiệt. Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Nhiệm vụ, đọc sách có thể sáng suốt giới thiệu nhiệm vụ, bởi vì bị một tên cặn bã từ hôn, Chu Minh Châu lập chí muốn cho tên cặn bã kia hiểu được, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, chớ lừa dối cô nương nghèo, nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Cô nương. Ánh mắt Bộ Phàm nhìn người có dáng vẻ mập mạp trước mắt. Được rồi. Ngươi đã muốn biết chữ, vậy chuyện này không thành vấn đề, từ ngày mai ngươi đến Tư Thục đi. Bộ Phàm cười nói. Ta không thèm đọc sách cùng một đám tiểu thí hài đâu. Chu Minh Châu không vui, vẻ mặt nàng không tình nguyện. Vậy ngươi muốn thế nào? Bộ Phàm dở khóc dở cười, hắn còn đang lo lắng Chu Minh Châu sẽ biến ghế ở Tư Thục thành giường đây này. Ta có thể dùng chút thời gian khi Tư Thục tan học, cùng thôn trưởng ngươi đọc sách biết chữ. Thôn trưởng, ngươi yên tâm đi, ta rất thông minh, cam đoan được học sẽ biết. Nhìn thấy đáy mắt Chu Minh Châu lóe ra hào quang, Bộ Phàm đoán chắc trong lòng Chu Minh Châu đang tính toán điều gì đó. Còn có thôn trưởng, ta còn có thể giúp ngươi làm cơm chiều, tài nấu nướng của ta chính là số một. Chu Minh Châu vỗ bộ ngực, bày ra bộ dáng tin tưởng tràn đầy nói. Được rồi. Bộ Phàm nhìn xuyến xuyến hương. Hắn đồng ý, không phải vì thèm ăn, đơn thuần bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi. Ca, ta không muốn Chu Minh Châu đến nhà của chúng ta. Chờ tới khi Chu Minh Châu rời đi, Hỏa Kỳ Lân mới từ trong phòng đi ra, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn theo bóng lưng tròn vo của Chu Minh Châu. Vì sao? Bộ Phàm cười yếu ớt nói. Ta cảm thấy nàng không có ý tốt, khẳng định đã nhớ gương sắc đẹp của ca ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn Hỏa Kỳ Lân đầy khẳng định nói. Đừng có đoán mò. Bộ Phàm vỗ cái đầu nhỏ của Hỏa Kỳ Lân. Ca, ngươi lại đánh đầu ta. Hỏa Kỳ Lân che cái đầu có chút đau đớn, nàng mở to đôi mắt ngập nước, kháng nghị nói. Người ta đã mang đồ ăn tới, còn không chặn nổi miệng của ngươi. Bộ Phàm rút một cây xuyến xuyến hương từ trong cái bình, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của Hỏa Kỳ Lân. Ăn ngon. Đây là cái gì? Hai mắt Hỏa Kỳ Lân sáng lên, bắt đầu nhấm nuốt xuyến xuyến hương. Hình như gọi là xuyến xuyến hương. Buổi chiều ngày hôm sau, Chu Minh Châu bắt đầu lại đây học tập. Vẻ mặt Hỏa Kỳ Lân tràn đầy cảnh giác, cứ nhìn chằm chằm vào Chu Minh Châu. Chu Minh Châu có chút không hiểu. Nàng đâu có đắc tội tiểu nha đầu này. Tới lúc cơm chiều, Chu Minh Châu làm sườn heo kho tàu, khoai tây sợi chua cay, đậu hũ ma bà. Vốn dĩ Hỏa Kỳ Lân còn nhìn Chu Minh Châu với vẻ mặt cảnh giác, sau khi được nếm qua đồ ăn do Chu Minh Châu làm, nàng lập tức mở miệng gọi tỷ tỷ cực kỳ thân thiết. Trước khi Chu Minh Châu rời đi, Hỏa Kỳ Lân còn bày ra bộ dáng lưu luyến, vẫy vẫy tay với Chu Minh Châu, tỷ tỷ, nhớ thường xuyên tới. Bộ Phàm nhìn thấy một màn này, hắn không còn gì để nói. Lúc trước, còn kiên quyết không cho Chu Minh Châu đến trong nhà. Thế mà giờ phút này lại nhiệt tình như vậy. Cái quỷ gì đây? Nhưng mà hương vị thức ăn do Chu Minh Châu làm thực sự không tồi, còn ngon hơn thê tử Lý Nhị. Thậm chí, hắn còn cảm thấy nếu để Chu Minh Châu dùng vô địch soái hoa của nhà Lý Nhị cùng với hiệu quả gia tăng hương vị mỹ thực kia, khẳng định thức ăn sẽ trở nên lấp lánh kim quang. Lại qua vài ngày, Tống Lại Tử vội vã đi vào Tư Thục, hô, thôn trưởng, chuyện lớn không tốt, Chu gia kia lại làm chuyện ngu ngốc. Bộ Phàm nghi hoặc hỏi, chuyện gì ngu ngốc? Tống Lại Tử thở hổn hển, lão đại lão nhị của Chu gia đến bờ sông bắt cá nhỏ, nói là mang về nuôi ở ruộng lúa. Ngươi nói xem, chuyện này sao làm được? Chẳng phải làm vậy sẽ phá hư ruộng lúa hay sao? Khóe miệng Bộ Phàm cong lên. Chu Minh Châu này, đúng là không làm cho hắn thất vọng. Giờ phút này bên cạnh ruộng lúa nhà Chu lão căng, đang có không ít thôn dân tụ tập đứng chỉ trỏ, bàn tán. Các ngươi nói xem, có phải Chu gia đã quá cưng chiều Minh Châu rồi? Minh Châu nói nuôi cá ở ruộng lúa, người một nhà bọn họ cũng tin là thật, còn chạy tới bờ sông bắt cá nhỏ. Chẳng lẽ cả nhà này cũng điên theo Chu Minh Châu? Đúng vậy, nhà lão căng thúc đang bán lòng lợn rất chạy, tự nhiên lại muốn nuôi cá. Nuôi cá thì nuôi cá đi, nhưng tại sao lại phải nuôi trong ruộng lúa? Chu Minh Châu đúng là biết cách gây chuyện. Lần trước coi như nàng vận khí tốt, bày ra cái gì mà xuyến xuyến hương, chẳng lẽ may mắn một chút thì nghĩ rằng lần nào cũng may mắn sao? Trong lúc nhất thời, thôn dân chung quanh đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Thậm chí có thôn dân còn lên tiếng muốn khuyên nhà Chu lão tăng đừng làm những chuyện điên rồ như thế nữa, coi chừng làm hỏng cả ruộng lúa. Có điều một nhà Chu lão tăng vẫn mắt biết tai ngơ với những lời khuyên nhủ của họ. Vẫn giữ nguyên thái độ như trước, các ngươi nói là chuyện của các ngươi, chúng ta làm là chuyện của chúng ta. Thôn trưởng, cuối cùng ngươi cũng đến, mau ra ngăn cản một nhà Chu lão tăng đi, bọn họ làm như vậy không phải sẽ phá hư ruộng lúa sao? Thôn dân chung quanh thấy bộ phàm tới vội vàng vây quanh hắn, ngươi một câu ta một câu, mong bộ phàm nhanh chóng ra ngăn cản hành vi ngớ ngẩn của một nhà Chu lão tăng. Ta hiểu rồi, các hương thân đừng kích động. Bộ phàm biết nhóm thôn dân này cũng có ý tốt. Phải biết rằng, với người dân lương thực lớn như trời vậy, mà ruộng lúa chính là mệnh của những người nông dân. Chu Minh Châu, một nhà các ngươi lại muốn làm gì vậy? Đi tới bên cạnh ruộng lúa, bộ phàm nhìn thấy một thân ảnh tròn vo đang nhổ cỏ dại bên trong ruộng lúa. Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Chu Minh Châu đội một cái mũ rơm trên đỉnh đầu, một tay cầm cỏ dại, một tay lau mồ hôi trên trán, cười nói. Các ngươi làm hỏng ruộng lúa, còn không cho phép ta lại đây nhìn. Bộ phàm sụ mặt nói. Thôn trưởng, ngươi nói vậy oan uổng cho ta, ta làm những chuyện này không phải phá hư ruộng lúa mà là làm giàu. Chu Minh Châu nghiêm mặt nói. Phá hư ruộng lúa còn có thể làm giàu. Bộ phàm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi không biết đâu, thật ra có thể nuôi cá trong ruộng lúa, chờ tới thời điểm thu hoạch vụ thu, chẳng những có thể thu gặt lúa nước, còn có thể mò cá ăn, nếu ăn không hết lại có thể bắt mang lên trấn trên bán. Chuyện đó có gì không tốt? Chu Minh Châu hỏi ngược lại. Tại sao ngươi biết có thể nuôi cá trong ruộng lúa? Bộ phàm nghi hoặc. Ta đọc trong sách. Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Câu này có chút quen thuộc. Hả? Sách gì vậy? Tại sao ta chưa được đọc? Tại sao ta không nhớ trong nhà ta có loại sách dạy nuôi cá trong ruộng lúa? Bộ phàm khoanh tay, cười hỏi. Đương nhiên, sách ta đọc được không phải sách trong nhà thôn trưởng, ta đọc được sách này trong một quầy sách trên trấn. Cuốn sách kia thoạt nhìn có chút cổ xưa. Bên trong có vài tờ nói tới chuyện nuôi cá trong ruộng lúa, nói có thể lợi dụng nước trong ruộng lúa để nuôi cá. Cá có thể ăn luôn côn trùng có hại và cỏ dại trong ruộng, phân do nó thải ra cũng có thể bón cho lúa. Nói không chừng tới thời điểm thu hoạch vụ thu, chúng ta sẽ được một vụ mùa thắng lợi. Chu Minh Châu bày ra bộ dáng khẳng định nói. Ha, còn có sách như vậy. Còn vừa lúc bị ngươi nhìn thấy. Bộ phàm hứng thú nói. Đúng vậy, đáng tiếc là lúc ấy ta không mua, chờ tới lần sau khi ta muốn đi mua quầy sách kia đã không còn nữa, nếu không ta khẳng định mua ngay cho thôn trưởng ngươi xem. Chu Minh Châu thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Quả thật quá đáng tiếc, loại sách đặc sắc như vậy, ta cũng muốn xem một chút. Bộ phàm lắc đầu, nhưng mà làm ruộng và nuôi cá là hai chuyện khác nhau, nuôi cá chỉ cần không chú ý một cái nó sẽ chết. Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta đã từng nuôi cá. Chu Minh Châu tràn đầy tin tưởng nói. Ngươi từng nuôi? Bộ phàm hoài nghi nói. Nghe vậy, Chu Minh Châu lập tức im lặng, ánh mắt nàng có chút trốn tránh. Đại ca Chu Minh Châu ở bên cạnh bổ sung, muội muội nhà ta đúng là có nuôi cá, nhưng không quá hai ngày nó đã chết. Gương mặt Chu Minh Châu lập tức trầm xuống. Đại ca, có đại ca nào hãm hại muội muội như ngươi không? Trong lòng nàng không khỏi khẩn trương nhìn về phía bộ phàm, sợ bộ phàm không đồng ý cho nàng nuôi cá. Phải biết rằng, nàng có thể không để ý tới các hương thân, nhưng không thể không để ý tới đề nghị của thôn trưởng. Từng, nghe cách nói của ngươi dường như cũng có thể nuôi cá trong ruộng lúa. Có điều nếu chỉ nuôi trong vài mẫu ruộng nhà các ngươi, sẽ không thấy hiệu quả. Thế này đi, ta sẽ cùng các tộc trưởng trong thôn thương lượng một chút, để cho bọn họ bỏ ra một ít đất đai đến thử xem. Bộ phàm suy tư một lát, gật đầu. Thật sao? Hai mắt Chu Minh Châu sáng lên, ta biết mà, tư tưởng của thôn trưởng ít nhất cũng dẫn đầu cổ nhân tới 5.000 năm. Lại nói mê sảng cái gì đấy? Bộ phàm lập tức nghiêm mặt nói. Chu Minh Châu vội vàng che miệng lại. Thấy một màn này, thôn dân chung quanh đều ngây ra như phỏng. Vốn dĩ bọn họ còn muốn thôn trưởng tới khuyên nhủ hành vi điên cuồng của một nhà Chu lão tăng, vậy mà thôn trưởng cũng điên theo bọn họ rồi. Thôn trưởng, ngươi nói thật sao? Tống Lại Tử nuốt nước miếng nói. Ngươi nói xem. Bộ phàm cười hỏi ngược lại. Ta biết mọi người lo lắng cái gì, nhưng thật ra theo những lời Minh Châu nói, hành động nuôi cá trong ruộng lúa này có thể thực hiện được. Các ngươi ngẫm lại xem, có phải trong ruộng lúa nhà các ngươi thi thoảng vẫn có vài ba con cá chạch hay lươn đúng không? Đó, ngay cả cá chạch và lươn đều nuôi được, vì sao không thể nuôi cá? Hơn nữa cứ lấy vài mẫu đất thử xem, nếu thành công vậy quá tốt rồi, còn xui xẻo mà thất bại, cũng không tổn thất bao nhiêu. Bộ phàm nhìn những ánh mắt hoang mang của thôn dân xung quanh, nhẹ giọng giải thích. Nhóm thôn dân đưa mắt nhìn nhau. Đúng là bọn họ vẫn tương đối tín nhiệm những lời tiểu thôn trưởng nói. Chẳng những bộ phàm là thôn trưởng Ca Lạp thôn, còn là tiên sinh dạy học trong thôn, hắn đã nói không có vấn đề, vậy khẳng định là không có vấn đề. Thấy nhóm thôn dân không hề có nửa điểm hoài nghi với những lời bộ phàm nói, Chu Minh Châu lại trợn mắt há hốc mồm. Nếu sớm biết những lời thôn trưởng nói có tác dụng như vậy, lúc trước nàng đã tới tìm thôn trưởng nói chuyện rồi. Minh Châu, ruộng lúa này có thể nuôi cá được hay không phải dựa vào ngươi. Bộ phàm nhìn về phía Chu Minh Châu nói. Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bốt bốt bốt, đánh vào mặt những kẻ không tin ngươi. Chu Minh Châu làm ra động tác tác, sau đó cười nói. Vậy là tốt rồi, ta còn muốn quay về Tư Thục dạy học, ta phải đi trước. Bộ phàm nói một tiếng, tiếp theo xoay người đi về hướng Tư Thục. Trong khoảnh khắc khi hắn xoay người, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc trước nha đầu kia còn giả vờ rất giống, nhưng sau đó thì trực tiếp bại lộ rồi, đúng là vẫn còn non và xanh lắm. Bộ Phàm hành động rất nhanh. Buổi sáng vừa đồng ý với Chu Minh Châu, buổi chiều hắn đã triệu tập bốn tộc trưởng trong thôn tới bàn chuyện. Bốn tộc trưởng nghe Bộ Phàm nói muốn dùng vài mẫu ruộng lúa của các tộc tới nuôi cá. Tuy cảm thấy ý tưởng của Chu Minh Châu có chút hoang đường nhưng bọn hắn vẫn không nói gì. Dù sao chỉ là lấy vài mẫu đất ra nuôi cá, cũng không đáng kể gì, hơn nữa coi như lần này bọn họ ủng hộ cho thôn trưởng. Hơn nữa thôn trưởng cũng nói, nếu chuyện này mà thành công, sẽ là chuyện cực kỳ tốt với Ca Lạp thôn bọn họ. Tới lúc đó những tộc trưởng như bọn họ cũng vì hành động ủng hộ nuôi cá trong ruộng lúa này mà trên mặt tỏa ánh hào quang. Ngày hôm sau, vì ủng hộ nuôi cá trong ruộng lúa, những hài tử trong tư thục còn tự đến bờ sông bắt cá nhỏ, khiến cho Chu Minh Châu âm thầm cảm thán. Quả nhiên là có người làm thì dễ xử lý. Giờ tan học buổi chiều của vài ngày sau, Chu Minh Châu tiếp tục đến học đọc sách viết chữ cùng Bộ Phàm. Nhiệm vụ: đọc sách có thể sáng suốt đã hoàn thành. Về nhiệm vụ ban thưởng: 100.000 điểm kinh nghiệm x2, Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp, Thiên Ma Sách thăng cấp, Đại Nhật Như Lai Chưởng thăng cấp. Minh Châu tỷ tỷ, ngươi cũng quá lợi hại rồi, cứ học qua cái gì là biết cái đấy. Đôi mắt nhỏ của Hỏa Kỳ Lân trừng thật to. Tiểu muội muội, ngàn vạn lần đừng mê luyến tỷ, tỷ chính là một truyền thuyết. Chu Minh Châu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của Hỏa Kỳ Lân, tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Trong đầu Hỏa Kỳ Lân nhảy ra vô số dấu chấm hỏi. Bên dưới cây đào, Bộ Phàm đang cầm sách, hắn liếc mắt nhìn hai nha đầu một cái, sau đó lại cúi đầu đọc sách. Thôn trưởng, y thuật của ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi có thể chế ra thuốc khiến người ta giảm béo được không? Chu Minh Châu nghĩ tới cái gì đó, nên tò mò hỏi. Nhiệm vụ, Chu Minh Châu muốn giảm béo. Giới thiệu nhiệm vụ, đã chịu đủ sự đau khổ của việc mập, cho nên Chu Minh Châu quyết định phải giảm béo. Rõ ràng nàng đã ăn ít và vận động nhiều trong một khoảng thời gian, nhưng cân nặng không chỉ không giảm, còn có xu hướng gia tăng. Điều này làm cho Chu Minh Châu hoài nghi có phải thể chất của mình chính là loại thể chất uống nước lạnh cũng tăng cân trong truyền thuyết hay không. Vì mục tiêu khôi phục dáng người hoàn mỹ, Chu Minh Châu quyết định nhờ sự giúp đỡ của ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Đúng là một nữ thần tự đến tặng điểm kinh nghiệm. Có, ngươi muốn sao? Bộ Phàm ngước mắt lên cười nói. Muốn, đương nhiên muốn. Chu Minh Châu cực kỳ kích động, vội gật đầu, nhưng mà thôn trưởng, loại thuốc của ngươi có tác dụng phụ hay không? Tác dụng phụ. Bộ Phàm nhíu mày. Tác dụng phụ chính là sau khi uống thuốc thân thể sẽ có phản ứng không tốt. Thuốc của ngươi có loại đó không? Chu Minh Châu giải thích. Không có, về chuyện này ngươi cứ yên tâm, bình thường thuốc của ta rất ít có tác dụng phụ, nếu muốn nói có phản ứng gì, vậy chỉ có một chút đau. Bộ Phàm khẽ cười nói. Nếu giảm béo được, chịu chút đau có là gì? Chu Minh Châu cắn chặt răng, bày ra bộ dáng dù chết không sờn. Tuy rằng nàng rất chán ghét uống những loại thuốc đông y đắng ngắt này, nhưng vì giảm béo, nàng liều mạng. Lúc sau, Bộ Phàm mở ra hai phương thuốc có tác dụng giảm béo, hơn nữa một loại thì uống buổi sáng, còn một loại uống buổi tối, đương nhiên đều là dùng sau khi đã ăn no. Chu Minh Châu ôm phương thuốc vào trong ngực như ôm trân bảo, nàng cũng không còn tâm tư đọc sách nữa, lập tức từ biệt rồi rời đi. Ba ngày sau. Sau khi dùng thuốc giảm béo, cân nặng của Chu Minh Châu nhanh chóng giảm xuống. Nếu nói trước kia nàng béo như một quả cầu, như vậy hôm nay nàng đã có hình dáng của một quả bí đao lớn. Được rồi. Tuy rằng hình dung như vậy có chút không thích hợp, nhưng Chu Minh Châu vẫn tương đối hài lòng với thành quả giảm béo của mình. Vì chúc mừng nàng cuối cùng cũng giảm béo thành công, Chu Minh Châu cố ý mang đến rượu ngon thịt béo, còn nấu vài món ăn mỹ vị thiết đãi Bộ Phàm. Vốn dĩ bốn người Tống Lại Tử đang tính toán muốn tìm Bộ Phàm đi uống vài chén, nhưng thấy Chu Minh Châu ở đó, ánh mắt bọn họ có chút quái dị, nói một câu không quấy rầy các người, sau đó cười cười rồi chuồn mất. Sao Bộ Phàm không biết mấy người Tống Lại Tử nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng không muốn giải thích nhiều. Thôn trưởng, ngươi không thú vị chút nào, rõ ràng có thuốc giảm béo tốt như vậy, mà giữ mãi tới tận bây giờ mới cho ta, hại ta vất vả không công một khoảng thời gian. Hôm nay Chu Minh Châu có chút vui vẻ, đã uống nhiều vài chén, trên mặt nàng hiện lên vẻ đỏ ửng khi say rượu. Tại ngươi không hỏi ta. Bộ Phàm nhún nhún vai. Thôn trưởng, ngươi có biết người như ngươi gọi là gì không? Gọi là thẳng nam, là một loại bệnh, sẽ bị độc thân cả đời. Chu Minh Châu há miệng, uống một ngụm lớn hết một chén rượu, hai mắt mê ly, vẻ đỏ ửng trên mặt lại đậm hơn vài phần Bộ Phàm. Nữ nhân không hỏi, ngươi cũng không biết nói sao. Ta thực sự lo lắng cho tương lai của ngươi. Chu Minh Châu rung đùi đắc ý nói. Minh Châu tỷ, cái gì gọi là thẳng nam? Hỏa Kỳ Lân đang vùi đầu ăn, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Thẳng nam chính là loại nam nhân không hiểu nữ nhân muốn gì. Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Ừm. Hỏa Kỳ Lân liếc mắt nhìn Bộ Phàm một cái, sau đó cái đầu nhỏ gật như gà con mổ thóc. Ngươi thì biết cái gì mà ừm. Bộ Phàm rất nhanh đã bị tiểu nha đầu này chọc cho không biết phản ứng thế nào, hắn lập tức giơ tay lên vỗ vào đầu Hỏa Kỳ Lân. Ta cảm thấy Minh Châu tỷ nói đúng. Hỏa Kỳ Lân chu cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị. Ha ha, thôn trưởng, ngươi xem, ngay cả tiểu Lân cũng cảm thấy ngươi là thẳng nam. Chu Minh Châu cười ha ha. Minh Châu, ta nghĩ ngươi say rồi. Bộ Phàm lắc đầu nói. Thôn trưởng, ta chưa say. Ta chỉ vui vẻ mà thôi. Ta cứ nghĩ đây là một giấc mộng, không nghĩ tới ta thật sự đã trở lại rồi. Ngươi có biết ta vui vẻ tới mức nào không? Chu Minh Châu đứng mạnh lên, bưng lên một chén rượu, lại một ngụm uống sạch, sướng. Trước kia ta vừa ngốc vừa khờ, lại tự sát vì một nam nhân không ra gì, khi đó ta thật sự nghĩ nam nhân này là tất cả, có điều sau này ta đã hối hận. Nói xong, lệ từ khóe mắt Chu Minh Châu chảy ra. Ta hận vì sao trước kia ta ngu ngốc như vậy. Vứt bỏ phụ mẫu yêu thương ta, vứt bỏ ca ca, tẩu tẩu yêu thương ta, đi chôn vùi sinh mệnh của mình. Ta đã cho rằng ta vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội gặp lại bọn họ nữa, chỉ là không nghĩ tới ông trời cho ta một cơ hội để làm lại. Vì vậy ta muốn cho bọn họ không lo không buồn sống tới cuối đời. Bộ Phàm lặng lặng nghe Chu Minh Châu kể, Hỏa Kỳ Lân cũng không ăn nữa, nàng nhìn Chu Minh Châu, lại nhìn Bộ Phàm. Có điều rõ ràng người khác xuyên qua đều có không gian, có bàn tay vàng linh tuyền gì đó. Nhưng ta không có cái gì cả, đúng là bẫy bà đây mà. Chu Minh Châu oán giận nói. Bộ Phàm. Được rồi, thực sự có lỗi, đã để cho ngươi thất vọng rồi. Đáng giận nhất, nơi này lại là tu tiên giới, nhưng mà cũng chẳng sao, ta là ai chứ? Ta là đệ nhất nữ trù thần của Cộng Hòa Quốc. Cho dù không có bàn tay vàng, cho dù thế giới này có tu tiên giả, cho dù ta không có linh căn thì đã sao? Ta vẫn có thể thoải mái trộn lẫn vào thế giới này. Chờ tới khi ta kiếm được gia tài phú khả địch quốc, ta sẽ thuê hàng trăm tu tiên giả làm vệ sĩ. Chu Minh Châu vô cùng khí phách nói, ta sẽ bắt đầu cái gọi là tới đây một mình, nhưng toàn bộ trang bị đều đi nhặt. Có chí khí. Bộ Phàm vỗ tay, hắn còn có thể nói gì được nữa. Thôn trưởng, ngươi có biết ngươi rất giống nam chủ trong tiểu thuyết, không đúng, ngươi nhiều nhất chỉ là nam hai thôi. Chu Minh Châu bỗng nhiên đi tới, khoác lên vai Bộ Phàm nói. Nam hai. Bộ Phàm cười nói. Đúng vậy, ngươi rất giống nam hai trong tiểu thuyết, bộ dạng đẹp, tính tình tốt, lại là một thần y, còn đặc biệt tốt với nữ chủ. Nữ chủ muốn làm gì hắn sẽ ủng hộ vô điều kiện, cho dù cuối cùng hắn hy sinh vì nữ chủ, nhưng cũng không được nữ chủ yêu. Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Ha, vậy nam chủ kia là thế nào? Bộ Phàm bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tỏ ra rất có hứng thú nói. Nam chủ đương nhiên là một người bị tàn phế hai chân, là nhân vật cực kỳ có quyền thế, tính tình cố chấp, bạo ngược, lại có dục vọng chiếm hữu cực mạnh với nữ chủ. Nữ chủ đều thích loại người này. Còn loại người như ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể là lốp xe dự phòng. Chu Minh Châu vỗ bả vai Bộ Phàm, dùng lời thấm thía nói. Bộ Phàm. Nhưng mà, ta cảm thấy nam hai cũng không tồi, tính tình tốt lại nghe lời. Những người chọn nam một đều có sở thích tự ngược, thích bị nam một ném tới ném lui. Chu Minh Châu lại nói. Ném tới ném lui. Bộ Phàm theo bản năng nói. Đúng vậy, bị nam một ném vào trong xe, ném lên trên giường, còn thích bị nam một buộc chặt, ngươi nói có phải nữ chủ bị bệnh hay không? Chu Minh Châu chửi bậy nói. Xem ra ngươi rất am hiểu. Bộ Phàm cười yếu ớt nói. Cũng tạm tạm, ta chỉ đọc qua một chút văn hoang tưởng. Chu Minh Châu khoát tay, bày ra bộ dáng không đáng nhắc tới. Bộ Phàm nở nụ cười, chắc chắn không chỉ một chút nha. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Chu Minh Châu vẫn khoác vai Bộ Phàm như cũ, thôn trưởng, ta thấy thôn trưởng như ngươi quá phế rồi, nhiều năm như vậy mới làm ra tư thục. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên nhường vị trí trưởng thôn kia cho ta khẳng định sẽ biến Ca Lạp thôn thành thiên hạ đệ nhất thôn, dẫn bà con đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Bộ Phàm đã sớm muốn xóa ngôi thôn trưởng của hắn từ lâu rồi. A, vậy ngươi dự định làm thế nào để biến Ca Lạp thôn thành thiên hạ đệ nhất thôn? Bộ Phàm cười nói. Muốn tìm hiểu tin tức sao, ta không nói cho ngươi biết đâu. A, thật là kỳ quái rồi, thôn trưởng, ngươi còn biết thuật phân thân sao? Sao ta lại thấy hai người vậy? Chu Minh Châu hai mắt mê mang, đưa tay sờ soạn không khí trước mặt. Minh Châu, ta thấy ngươi say rồi. Bộ Phàm lắc đầu, có lòng tốt nhắc nhở nàng ta. Ta chưa say đâu, ta còn có thể uống thêm mấy bình rượu lớn nữa, đến đây, thôn trưởng, không đúng, nam hai, chúng ta thêm một chén. Chu Minh Châu một bước dẫm lên ghế, giơ cao chén rượu, lớn tiếng nói. Nhưng một giây trước còn hào hùng vạn trượng, một giây sau đã nằm sấp trên bàn ngủ khò khò. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng cửu lượng không tốt lại còn thích uống. Ca, Minh Châu tỷ rốt cuộc mơ gì vậy, sao tính tình thay đổi lớn như thế? Cứ luôn miệng nói những điều ta không thể hiểu được. Hỏa Kỳ Lân vẫn nghe không hiểu Chu Minh Châu đang nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc nhìn về phía Bộ Phàm. Người say rượu nói chuyện nghe không hiểu cũng là bình thường, thật ra ta cũng nghe không hiểu. Bộ Phàm nhún vai. Huynh gạt người, huynh rõ ràng còn tán gẫu với Minh Châu tỷ rất tốt. Vẻ mặt của Hỏa Kỳ Lân tràn đầy không tin. Nếu không thì cho ngươi trải nghiệm một chút. Bộ Phàm cười khẽ một tiếng. Ta không cần trở nên quái dị như Minh Châu tỷ đâu, hơn nữa những giấc mộng kia đều là giả, ta biết hết, nhất định sẽ không bị lừa gạt. Hỏa Kỳ Lân lắc lắc cái đầu nhỏ. Trong mộng thì ai có thể biết đó là một giấc mộng? Có lẽ thế giới của ngươi và ta cũng chỉ là một giấc mộng của người khác, hoặc có thể là một nhân vật nhỏ trong một cuốn tiểu thuyết. Thật giả, có ai có thể nói được rõ ràng? Bộ Phàm lắc đầu, bưng chén rượu lên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Hỏa Kỳ Lân gãi gãi cái đầu nhỏ. Cái hiểu cái không hiểu. Không hổ là cao nhân ẩn sĩ, lời nói ra đúng là không giống người thường. Còn tưởng rằng người nhà Chu Minh Châu sẽ tới tìm Chu Minh Châu. nhưng đến khi mặt trời lặn, vậy mà không có ai đến tìm Chu Minh Châu. Sao Bộ Phàm không biết tâm tư nhỏ của người nhà Chu Minh Châu? Đây là muốn Chu Minh Châu ngủ lại trên giường của hắn. Cũng không nghĩ tới vóc dáng Chu Minh Châu, cái giường nhỏ nhà hắn có thể chống đỡ được không sao? Cho nên hắn đã bảo Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Bạch Lư đưa Chu Minh Châu say đến bất tỉnh nhân sự về nhà Chu Lão Căn. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phàm dạy học trong tư thục, Chu Minh Châu vội vàng tìm tới. Minh Châu, có chuyện gì không? Từ trong tư thục đi ra, nhìn Chu Minh Châu đầu đầy mồ hôi, Bộ Phàm cười nói. Thôn trưởng, tối hôm qua ta không nói cái gì kỳ quái chứ? Sắc mặt Chu Minh Châu có chút căng thẳng nói. Không có. Bộ Phàm đáp. Thật là nguy hiểm. Chu Minh Châu vỗ nhẹ ngực, trong lòng nhất thời như có tảng đá rơi xuống. Nhưng mà tối hôm qua ngươi nói cái gì mà Nam 1, Nam 2, còn nói ta và Nam 2 rất giống nhau. Bộ Phàm cười gượng nói. Sắc mặt Chu Minh Châu nhất thời cứng đờ. Đúng rồi, Minh Châu, Nam 2 là ai? Bộ dạng Bộ Phàm tò mò nói. Cái này sao, Nam Nhị là một người ta gặp ở trên trấn, người nọ và thôn trưởng có chút giống nhau. Mồ hôi lạnh trên trán Chu Minh Châu muốn nhỏ ra rồi. Thì ra là như vậy. Bộ Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, đúng vậy. Trên mặt Chu Minh Châu xấu hổ cười cười. Đúng rồi, còn có một chuyện là tối hôm qua ngươi nói thôn trưởng như ta quá phế rồi, để ta đem vị trí thôn trưởng này nhường lại cho ngươi. Bộ Phàm hứng thú nói. Chu Minh Châu há to miệng. Ngay lúc này nàng ta hận không thể tự mình tát bản thân hai cái. Ngươi nói ngươi không biết uống rượu, tại sao ngươi lại uống nhiều như vậy? Trưởng thôn, ta xin lỗi. Tối hôm qua là ta uống nhiều quá, ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật, trưởng thôn tốt như ngươi, ca lạp thôn có đốt đèn lồng cũng khó tìm. Chu Minh Châu nhất thời khom lưng, cung kính cúi đầu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.